Chương 182, tính sai dâu trắng. Dâu trắng, xem ra ngươi là tuyển trạch phản kháng a, mặc dù không có biện pháp lập tức giết chết ngươi thế nhưng ngươi cư nhiên dám can đảm cãi lời đại nhân mệnh lệnh, như vậy liền xem cùng với chính mình hài tử như thế nào chết ở trước mặt mình a. Nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn, cho ta đem dâu trắng đoàn hải tặc tất cả nhân viên giết sạch sành sinh. Cái đủ gương mặt dữ tợn, hung ác nói rằng, thân là viễn cổ hắc long bản thể cái đủ, hung tàn trình độ có thể phi nhân loại có thể thường ngày mà nói. Ở cái đủ xem ra, ngoại trừ mủ củ rô bên ngoài, bất cứ nhân loại nào đều muốn thấp chính mình một đầu, tàn sát giết tự nhiên cũng liền không cố kỵ gì. Cải đủ, ngươi dám! Dâu trắng căm tức nhìn cải đủ, con mắt đều muốn đột ngột làm lộ đi ra. Hiển nhiên cải đủ đã xúc phạm đến rồi vảy ngược của chính mình. Dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên người nhà của mình bá vương sắc hạ kỳ điên cuồng trào tràn đi, thẳng tắp đánh đắp hướng cái đủ ngưng tụ thành thực chất bá vương sắc hạ kỳ sen lẫn dâu trắng vô cùng sát ý đánh út về phía cái đủ. Ở toàn bộ chấn động trong lĩnh vực đều di tán dâu trắng đánh vỡ nhân thần giới hạn, bá vương sắc hạ kỳ căn bản không có địa phương lưu cho cái đủ né tránh, mà cái đủ cũng không có không gian di động thủ đoạn, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích thừa nhận rồi dâu trắng công kích. Khí phách vốn là ác ma 247 trái cây thiên địch, chỉ có đạt tới 3 độ trái ác quỷ thức tỉnh trình độ mới có thể miễn dịch một dạng tầng thứ ngang ngược công kích. Thế nhưng, cải đủ ác quỷ quả thực vẹn vẹn chỉ là 2 độ thức tỉnh tầng thứ. Huống chi, dâu trắng ba khí cũng không phải bình thường tầng thứ, mà là đánh vỡ nhân thần giới hạn tầng thứ. Ở thường trong mắt người cùng trời thần vô dị hơn nữa nén giận dâu trắng, nhưng là khiến cho dùng hết 200% toàn lực, cho nên ở dâu trắng công kích phía dưới, cải đủ thân thể trực tiếp bị đánh giả dạng làm một đám thịt bằm. Sau đó dâu trắng công kích lại còn chưa kết thúc, toàn bộ không gian vỡ vụn, một đạo tiếp lấy một đạo vết dạn xuất hiện tại cải đủ trên người, vết dạn dường như nhỏ nhất sợi nhỏ vong một dạng rậm rạp, trong nháy mắt liền hiện đầy cải đủ toàn thân cao thấp. Sau đó vết dạn đổ nát, dâu trắng cũng là muốn trực tiếp đưa cải đủ vào chỗ chết, nhưng phải thì phải ở sau cùng trong nháy mắt đó, cải đủ cả người lại toàn bộ biến thành hắc màu tím ác quỷ năng lượng tản mắt ra, sau đó ở một BFB sườn vị trí, lại ngưng tụ ra hình thể bất quá. Lúc này cái đủ có thể nói là chật vật tới cực điểm, trên người giáp trụ đã phá toái không còn hình dáng. Trên đầu hai cây dự tợn chất sừng, một cái gãy lìa 2/3, một cái thẳng thắn là một chút cũng không tìm được. Trong miệng tiên huyết giống như là không lấy tiền một dạng điên cuồng nổ ra, từng cục khối vụn một dạng vật chất hỗn loạn ở trong máu. May là cái đủ ác quỷ quả thực sinh mệnh lực siêu cường, thậm chí có thể nói là căn bản là không có cách bị giết chết, nhưng là cũng không phải là không thể thụ thương. Dâu trắng trực tiếp đem cái đủ đánh gần như tàn phế bất quá. Lúc này dâu trắng cũng không có thời gian tiếp tục truy kích cái đủ, bởi vì một bên nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn đã cùng dâu trắng đoàn hải tặc mọi người giao đánh nhau. Hơn nữa dâu trắng đoàn hải tặc ở trong nhấp nháy cũng đã toàn diện rơi vào rồi hạ phong. Mát cô đang bị hơn 10 tên nhân tạo năng lực trái ác quỷ giả tiến công lấy. Mặc dù là bất tử điều quả thực có thể miễn dịch toàn bộ vật lý thương tổn thế nhưng mát cô cũng không có nhiều như vậy thể lực đi chống đỡ quả thực năng lực sử dụng. Ai nhất cá bất lưu thần, đã bị một cái manh mã tượng đủ để cho đạp ở trên người mát cô cuồng phún một ngụm máu tươi. Dâu trắng thủ hạ chính là chiến đấu nhất phiên đội đội trưởng đều là như vậy, huống chi là dỗ dù, vì sợ tạ những thực lực này hơi kém với mát cô phiên đội trưởng. Nhóm càng là vô cùng thê thảm, chết tiệt cút ngay cho ta a. Dâu trắng đấm ra một quyền, vô tận lực chấn động tản ra. Sau đó vây công ở mát câu người bên cạnh tạo năng lực trái ác quỷ giả, đều bị dâu trắng đánh chết. Giữa lúc dâu trắng muốn đánh ra quyền thứ hai thời điểm, cải đủ lại phi thân tới, trực tiếp ngăn trở dâu trắng lực chấn động. Hắc hắc, dâu trắng, dám can đảm làm trái mủ cụ dỗ đại nhân mệnh lệnh, như vậy ta để ngươi hối hận suốt đời. Thân mắt xem cùng với chính mình hài tử bỏ mình ở trước mắt của mình không dễ chịu a, mặc dù là giết chết ta, ta cũng sẽ tại địa ngục chờ ngươi, bởi vì đại nhân nhất định sẽ báo thù cho ta, ngươi tuyệt đối chỉ có thể là tử vong kết cục. Cái đủ gắng gượng thân thể dùng rằng nói rằng, đang nói đến mủ cụ dỗ tên thời điểm, trong mắt càng là lộ ra vô cùng ước mơ ý. Chết tiệt, dâu trắng một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào cái đủ trên người, thế nhưng cái đủ lại là hoàn toàn không có một tia muốn ý né tránh, tùy ý dâu trắng công kích nện bên trong chính mình. Chính là ở mảnh này khắc thời gian, dâu trắng đoàn hải tặc đã chết tổn thương thảm trọng, tuy là cái đủ cũng đã là một cái phế nhân, thế nhưng ác quỷ trái cây năng lực giả nhưng là không cách nào bị đánh chết năng lực giả. Cho nên mặc dù là cả người gân cốt đã hoàn toàn vỡ vụn kéo đứt, nhưng cái đủ vẫn là bằng vào cùng với chính mình ý chí, một lần lại một lần đỡ được dâu trắng nắm đấm cái đủ nhanh cút ngay cho ta. Dâu trắng sắc mặt cũng là dị thường khó chịu, hắn cũng thử nghĩ quá hiện tại cái này một trường hợp phát sinh. Thế nhưng duy nhất là tính sai dâu trắng không ngờ tới cái đủ cư nhiên sẽ điên cuồng như vậy vì chấp hành mì tạ dạ xì mù cụ dồ mệnh lệnh, liền chính mình sinh mệnh cũng không cần, chỉ vì có thể kéo lại chính mình. Điều này cũng làm cho đưa đến dâu trắng hải tặc ý đồ không cách nào lui lại. Lúc này, dâu trắng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút hối hận mơ hồ, dường như còn có một tia e ngại, hắn e ngại chứng kiến người nhà mình một dạng thuyền viên chết trước mặt mình. Vừa lúc đó, trên bầu trời trở về tạo nên một thanh âm, nô đánh náo nhiệt như thế, không biết có thể hay không cộng thêm ta một cái đâu. Giọng nói nhẹ nhàng không gì sánh được, dường như trước mắt chiến đấu đối với người lên tiếng chính là giống như là chơi đùa mở dạng. Mị tạ giả xỉ mù cụ rồ đại nhân nghe được mù cụ rồ thanh âm, dâu trắng bị thương công kích không khỏi một trận, trong mắt đồng tử trận co rụt lại, tâm tình nhất thời trầm xuống. Mà một dạng cái đủ cũng là tương phản, nghe được mù cụ rồ thanh âm, tinh thần manh chấn động.